chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3066, chương 3067, tha mạng A. Muốn đi, Vương Đại Đông Trường kiếm lần nữa che dưới, sụp đổ nghịch đạo giống như kiếm thế, giống như thái như núi hướng Liễu Tướng Thăng đè xuống. Liễu Tướng Thăng tự biết không dám ngạnh kháng, cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, tốc độ đột nhiên tăng tốc, Vương Đại Đông một kiếm này liền từ bên hông hắn lướt qua, mang ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, một khỏa thận theo vết thương của hắn chỗ rớt xuống đất. Liễu Tướng Thăng rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, bưng bít lấy vết thương ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Người khác nhìn thấy Liễu Tướng Thăng thì ngược lại tại bọn họ trước mắt. Bộ kia hình dạng để bọn hắn không khỏi hổ khu chấn động, không dám ở cùng con chó kia gấu dây dưa, ào ào hướng ngoài động thoát đi. Cẩu Hùng Đại Đại rít gào vài tiếng, tuy nhiên tức giận, nhưng là nó cũng không có khả năng đuổi theo. Nhưng là nó không truy, không có nghĩa là Vương Đại Đông không truy. Nếu để cho bọn họ cứ như vậy chạy ra, khẳng định phải mang nhiều người hơn tới. Cho nên, những thứ này người đều phải chết. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn mang. Trong nháy mắt bắn ra từng đạo kiếm khí. Cái kia trắng như tuyết không thêm bất luận cái gì tân trang kiếm khí giống như cá giếc sang sông. Dọa đến Cẩu Hùng vội vàng đào lên vách đá đi vào tránh né. Những người kia mắt thấy cửa động đang ở trước mắt, nhưng là một đạo trắng như tuyết kiếm khí đâm xuyên phía trước người kia. Tinh hồng huyết dịch xâm nhiễm thân thể của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn lấy lồng ngực vết thương, con mắt đảo một vòng, nhất thời thì ngã trên mặt đất. Sau lưng những người kia nhất thời thì giật mình, nhìn lại, cái kia trắng như tuyết kiếm khí thì toàn bộ đem bọn hắn xuyên thủng. Nguyên một đám không thể tin ngã xuống đất, ngổn ngang lộn xộn đổ vào cửa động. Liễu Tướng Thăng còn chưa chết, hắn đang giả chết, hắn đang đợi Vương Đại Đông không chú ý thời điểm liền chạy chay. Vương Đại Đông đặt mông ngồi dưới đất, môi đều khô ráo nổi ra. Một trận chiến này cơ hồ hao hết nội lực của hắn. Liễu Tướng Thăng bên tai nghe lấy củi lửa thiêu đốt thanh âm, trên đầu bốc lên đổ mồ hôi. Hắn đã ngừng vết thương, nhưng là toàn thân cảm giác suy yếu lệnh hắn càng ngày càng khốn. Hắn cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, thỉnh thoảng cắn đầu lưỡi. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông bắt đầu điều trị thân thể. Con chó kia gấu ngay tại hắn lâm thời đào cái kia trong động quật, cũng tại liếm láp vết thương dưỡng thương. Liễu Tướng Thăng chờ rất lâu, thẳng đến Vương Đại Đông hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm hắn một thanh từ dưới đất chấn động tới, tốc độ cực nhanh xông ra cửa động. Lạch cạch, Vương Đại Đông mở mắt ra, trước mắt nhất thời thì rớt xuống một khỏa phấn hồng sắc đồ vật đi ra. Ếch, người nào thận rơi? Liễu Tướng Thăng tại cửa động cảm giác mình đồ vật giống như rơi, hối hận phát điên. Quay đầu quét quét đen nhánh cửa động, hắn ánh mắt lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt. Vương Đại Đông, thù này không báo, thiên chu địa diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi thề, thiếu một cái trọng yếu linh kiện, hắn tức giận đều muốn khởi tử. Có điều hắn vẫn là may mắn không thôi, bởi vì hắn mang tới những người này, chỉ có một mình hắn sống sót, mà lại hắn trả bản thân bị trọng thương. Cái này một đợt quả thực là thiệt thòi lớn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Vương Đại Đông thế mà mạnh mẽ như vậy. Hắn ổn định vết thương, hướng cùng Bôi lão ước định địa phương chạy tới. Vương Đại Đông cười lạnh nhìn lấy cái kia lén lút Cẩu Hùng thật to. Nó muốn rời đi, nó cảm thấy cùng như thế một nhân vật nguy hiểm ở lại cùng một nơi thật sự là quá nguy hiểm. Huống hồ nhân loại kia nhìn chằm chằm vào nó, tay cầm cùng phần eo nhìn. Nhìn nó toàn thân không thoải mái. Ngươi muốn đi? Vương Đại Đông mở miệng. Nó nhìn lại, không khỏi nhếch môi. xem ra phong cách có chút không đúng, nơi này không phải nhà ta, ta đi nhầm cửa. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Thường Lâm Hổ khục vài tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra, tinh thần tốt không ít. Vương Đại Đông quay đầu vừa mở, tinh thần xác thực tốt không ít, thế mà nó lại thừa cơ hội này, vội vàng mở ra chân, nhanh chóng hướng ngoài động chạy tới. Vương Đại Đông quay đầu trong nháy mắt một kiếm, thì rơi vào trước mặt nó, dọa đến nó vội vàng lại quay trở về. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Nhà ta cũng để cho ngươi. Đang buộc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nó đối Vương Đại Đông làm ra nhe răng trợn mắt bộ dáng. Ta cần chút tốt nhất dược tài. Vương Đại Đông không để ý tới nó, trực tiếp nói ra ý tứ. Cẩu Hùng thật to nhất thời thì mộng, cho là mình nghe lầm. Vương Đại Đông cười lạnh nói, khác ngẩn người ra, ngươi khai linh trí, cũng không phải là phổ thông chim bay cá nhảy, tự nhiên biết ta lời nói là có ý gì. Nó đôi mắt có nhất thời âm ngoan xuống tới, nó chính trông coi một số hơn mấy trăm năm hảo dược. Còn có một gốc ngàn năm, đây đều là nó bảo bối. Vương Đại Đông bỗng nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, nó cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Ngươi là đến cướp ta bảo dược. Nó móng vuốt cọ lập tức vươn ra, nhất thời thì cắm vào trong đất. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, không nghĩ tới chó này gấu thế mà còn có bảo dược. Đúng, mau đưa bảo dược giao ra, không phải vậy thì đoạn ngươi hai tay. Vương Đại Đông liếm môi, nghĩ đến hùng trưởng vị đạo. Ngươi, nó đôi mắt nhất thời máu bắt đầu nóng, toàn thân lông tóc dựng đứng, bén nhọn răng nanh lộ ra. Ta và ngươi liều. Cẩu Hùng thật to thở hổn hển hướng Vương Đại Đông nhào tới. Thường Lâm Hổ mới vừa lên ngồi đấy, nghe thấy cái này một cái động tĩnh, cũng thực giật mình. Lão bản cẩn thận. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc vung ra một đạo kiếm khí. Cái kia liệt hỏa kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, nó liền vội vàng phanh lại, không dám ở tiến lên một bước. Nhưng là Vương Đại Đông cũng không có muốn dừng tay ý tứ, kiếm khí trong tay trong nháy mắt thì rơi xuống người nó, kéo ra một đạo khủng bố vết thương. Giống, nó phát ra thê thảm tiếng giống, liền vội xin tha nói, tha mạng a. Vương Đại Đông cười khẽ nhìn lấy nó, sau đó đối với Thường Lâm Hổ cười nói, lão Thường, nghe nói tim gấu hùng đảm thế nhưng là đại bổ chi vật, ngươi có muốn hay không đến một phần? Thường Lâm Hổ liếm liếm khát khô bờ môi, cười khan nói, lão bản, gấu thế nhưng là động vật quốc gia bảo vệ, không thể giết a. Sợ cái gì, dù sao lại không phải nhà chúng ta gấu, giết cũng liền giết. Hoa, hai vị gia, tha mạng ao. Cẩu Hùng thật to lập tức thì nằm sấp trên mặt đất, trong mắt ngậm lấy nước mắt, khóc ròng ròng nói ra. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ kẻ sướng người họa nói đến khủng bố như vậy, để nó tâm lý phòng tuyến nhất thời thì tan rã. Cái gì cẩu thí bảo dược, nơi nào có mạng nhỏ mình trọng yếu? Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy hắn, lộ ra khiếp người nụ cười, nói như vậy ngươi là đáp ứng? Nó liền vội vàng gật đầu. Tại không đáp ứng, nó cảm thấy mình liền bị hai người kia cho ngũ mã phanh thây ăn. Sau đó nó vội vàng ra ngoài, không dám ở trì hoãn một chút thời gian. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Cẩu Hùng tuy nhiên khai linh trí nhưng là IQ không cao, rõ ràng cũng là cùng Hùng Nhị cùng một cái mức độ. Tùy tiện hù dọa một chút liền để nó cam tâm tình nguyện đi chân chạy. Vương Đại Đông bên này tưởng tượng lấy Cẩu Hùng vì bọn họ mang đến một số tốt nhất dược tài liệu thương. Một bên khác, Bồi Lão bọn họ cũng phát hiện không đúng. Bọn họ một đường đều không có phát hiện Vương Đại Đông bọn họ lưu lại tung tích. Hắn để bọn hắn dừng lại, sắc mặt tái xanh nói với bọn họ, trong chúng ta tiểu tử kia quỷ kế, hắn ngay tại cái kia trong động.